Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chuyển di. Lê Ông đạt được rồi không gian dẫn dắt khí. Hắn lúc này có hai lựa chọn. Một là không tiếp tục để ý chỗ này không gian nhà kho. Nếu là hắn dạng này làm, có lẽ hắn xuống lần lại tới. Chỗ này không gian nhà kho sẽ tại vết nứt không gian ảnh hưởng dưới. Như là những kia tan biến không gian căn cứ một dạng bị không gian cắn nuốt. Mà cái này chỗ không gian trong kho hàng vật phẩm thật sự là quá nhiều rồi. Nhiều đến hắn căn bản không có cách gì tồn vào đến chính mình tồn trữ trong không gian. Cho dù hắn có khả năng thu lấy. Đối với toàn bộ không gian trong kho hàng vật phẩm mà nói. Bất quá là một bộ phận cực nhỏ. Hắn lựa chọn thứ hai. Là thừa dịp vết nứt không gian còn không có đối không gian căn cứ phá hư trước đó. Đem không gian căn cứ chuyển rời đến chủ không gian. Nhưng nơi này là Daoya tinh vực. Hắn ở chỗ này không thể có quá lớn động tác. Đem không gian nhà kho rời đến chủ không gian. Đoán chừng là không có cách gì giấu giếm Daoya văn minh. Chủ nhân, dùng phân tích của ta. Vừa mới không gian ba động. Đầy đủ bị Daoya văn minh Skynet chỗ phát giác. Chủ não Laura phát ra rồi cảnh cáo. Lê Ông trong lòng một kinh. Hắn xác thực là sơ sẩy rồi. Cấp 6 văn minh Skynet nhưng không hề là cái gì bài trí. Skynet cũng là một loại giám sát. Skynet giám sát không hề là một cái sinh mệnh. Mà là ở tinh vực phạm vi trong bất cứ dị thường nào tin tức. Mà đối với cấp 6 văn minh mà nói. Khác thường không gian ba động có nhất định khả năng tính là di tích viễn cổ phát ra. Này cùng cấp 6 văn minh chiếm cứ tinh vực có quan hệ. Cấp 6 văn minh chiếm cứ đại vũ trụ khu vực. Là trăm vạn năm trước trận kia hủy diệt đại chiến trường. Dù là mảnh này tinh vực lưu lại tinh thể cực ít. Nhưng là cấp 6 văn minh y nguyên dùng mảnh này đại vũ trụ khu vực vì lãnh địa. Cũng không có đi cùng cấp thấp văn minh tranh đoạt tinh thể càng nhiều tinh vực. Đây là có nguyên nhân. Cấp 6 văn minh chiếm cứ cơ hồ tuyệt đại bộ phận di tích viễn cổ khả năng tinh vực. Mà liền những kia ở cấp 6 văn minh tinh vực chi ngoài tinh vực. Cũng bị cấp 6 văn minh đem chi cùng cấp thấp văn minh cách xa nhau xa cách. Có thể nói cấp 6 văn minh khống chế là chôn giấu khổng lồ tri thức căn bản. Cùng lượng lớn tinh sư cấp tài nguyên. Mà đối với cấp 6 văn minh hiện hữu khoa học kỹ thuật, có không có tinh thể đối với bọn hắn sinh tồn cũng không có ảnh hưởng. Lê Ông đối với không gian nhà kho là không bỏ. Hắn mặc dù không biết rõ phải làm thế nào xử lý không gian nhà kho. Nhưng hắn lại là rõ ràng một cái việc. Kia chính là không thể lại nhường không gian nhà kho lưu lại ở chỗ này rồi. Có lấy trước đó không gian ba động. Chẳng khác gì là cho Daoya văn minh chỉ rõ chính xác tọa độ. Nếu như hắn mặc kệ không gian nhà kho lưu lại ở chỗ này. Như vậy có lẽ còn không có chờ vết nứt không gian đem không gian nhà kho cắn nuốt. Liền bị Daoya văn minh nắm trong tay nơi này. Hắn nhưng không có một điểm nghĩ là địch nhân làm cống hiến ý nghĩ. Dù là hắn chính mình là không đến. Cũng không thể tiện nghi rồi Daoya văn minh. Laura. Này không gian nhà kho có tự hủy năng lực sao? Lê Ông thông qua tinh thần lực hỏi nói. Chủ nhân, không gian nhà kho có được tự hủy năng lực. Uy lực vì 18 cấp. Chủ não Laura trả lời nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Đây là xấu nhất dự định. Vạn bất đắc dĩ liền chỉ có thể đem không gian nhà kho hủy rồi. Bắt đầu kích hoạt không gian động cơ. Chuẩn bị trở về chủ không gian. Hắn hướng chủ não Laura phát ra rồi mệnh lệnh. Kỳ thực hắn cũng là có thể trực tiếp khống chế không gian nhà kho. Kia cần muốn hắn ở không gian trong nhà kho tâm trong phòng lái. Đã như thế hắn chuẩn bị rồi có khả năng sẽ nhường không gian nhà kho tự hủy. Hắn tự nhiên không khả năng lưu lại ở không gian nhà kho trung tâm phòng điều khiển. Lê Ông rõ ràng cảm giác đến rồi năng lượng ba động. Không gian nhà kho đỉnh đầu trên vết nứt không gian xuất hiện rồi không ổn định dấu hiệu. Dường như bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ một dạng. Hắn rõ ràng không gian nhà kho mỗi một lần hơi lớn một chút năng lượng ba động. Đều sẽ gợi ra vết nứt không gian phản ứng. Không gian nhà kho chỉ cần kiên trì đến rời đi nơi này là được rồi. Đến chủ không gian sau, vết nứt không gian ảnh hưởng liền giảm bớt. Không gian động cơ nạp năng lượng hoàn tất. Chủ não Laura báo cáo nói. Trở về chủ không gian. Lê ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Hắn chính mình thì là đứng ở không gian nhà kho cửa lớn ngoài. Mặc lên rồi, phệ thần cơ giáp. Hai cái tinh thần hệ vũ khí bên cạnh hắn xúc thế đợi phát. Daoya văn minh phía chính phủ thu đến rồi Skynet cảnh báo. Phát hiện rồi khác thường không gian ba động. Bởi vì không gian ba động cấp bậc có chút cao. Phía chính phủ đem lần này không gian ba động phán đoán là xuất hiện rồi vết nứt không gian. Cũng không hề như Lê ông nghĩ như thế. Daoya văn minh hoài nghi đến nơi đây có di tích viễn cổ tồn tại. Daoya văn minh phái tới rồi một chiếc kiểm tra đo lường phi thuyền. Cũng không có phái tinh sư qua tới. Kiểm tra đo lường phi thuyền trên người mạnh nhất bất quá là 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Đây cũng là bình thường phương thức xử lý. Lần này lại không phải là cái gì chiến đấu nhiệm vụ. Chí ít Daoya văn minh phía chính phủ là cho là như vậy. Kiểm tra đo lường phi thuyền bắt đầu rồi đối với cái này chỗ không gian dò xét. Có lẽ kiểm tra đo lường phi thuyền không có cách gì phát hiện ẩn núp di tích viễn cổ. Nhưng ẩn giấu vết nứt không gian lại là có thể kiểm tra đo lường ra đến. Kiểm tra đo lường phi thuyền dụng cụ phát hiện rồi vết nứt không gian. Ở chủ khoang khu làm việc màn sáng trên. Từng đầu số liệu nhường nhiều vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghiên cứu viên ánh mắt ngưng trọng. Ở Daoya tinh vực phát hiện rồi ẩn núp vết nứt không gian. Vạn nhất nào đó một ngày có phi thuyền ở không gian đường giao thông bên trong từ nơi này thẳng tắp. Thông qua, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ẩn núp vết nứt không gian mặc dù ở chủ không gian không có cách gì phát giác. Nhưng là có khả năng ảnh hưởng đến Daoya văn minh ở tinh vực bên trong xây dựng không gian thông đạo. À, nhìn nơi này. Lại tăng thêm một cái không gian ba động tin tức. Có nghiên cứu viên kinh hô lên tiếng nói. Loại này tình huống là bọn hắn không thể nào hiểu được. Vết nứt không gian bên cạnh chẳng lẽ còn có khả năng tái sinh ra một cái không gian vết nứt không? Thành, loại này giải thích không hề phù hợp bọn hắn đối với không gian nghiên cứu. Cho nên làm người nghiên cứu viên này kinh hô lúc. Còn lại nghiên cứu viên cũng bị màn sáng trên mới số liệu hấp dẫn. Liền tại bọn hắn nhìn lấy màn sáng thời điểm, chói tai tiếng cảnh báo truyền ra. Đây là kiểm tra đo lường phi thuyền hệ thống an toàn phát hiện rồi khác thường đến gần. Ở khoang điều khiển trong tinh sĩ nhóm, nhìn đến rồi nhường bọn hắn cả đời khó quên cảnh. Một cái to lớn căn cứ đột nhiên xuất hiện ở kiểm tra đo lường phi thuyền trước. Lê ông cũng không có nghĩ đến, vừa ra tới liền phát hiện rồi Daoya văn minh phi thuyền. Bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị, 17 cấp đỉnh phong tinh thần lực hoàn toàn phóng thích. Bởi vì kiểm tra đo lường phi thuyền xa cách không gian nhà kho 10 phần chi gần. Cơ hồ là dính chặt vào nhau. Này khiến cho kiểm tra đo lường phi thuyền ở hắn tinh thần lực tốt nhất công kích phạm vi trong. Hắn chính chuẩn bị phát động hai cái tinh thần hệ vũ khí. Lại là ngừng rồi xuống tới. Bởi vì hoàn toàn không có rồi cần thiết. Ở kiểm tra đo lường phi thuyền trên hắn cũng không có cảm giác đến tinh sư khí tức. Lê ông chiến đấu là vì rồi cùng Daoya văn minh tinh sư chiến đấu. Đã như thế không có Daoya văn minh tinh sư. Như vậy hắn cũng liền không cần muốn vận dụng tinh thần hệ vũ khí rồi. Thậm chí với hắn liên chiến đấu đều không cần. Tinh sư cùng bậc cao tinh sĩ ở giữa chênh lệch. Khi hắn ở bậc cao tinh sĩ lúc liền mặt gần qua. Khi đó Lê ông, cũng coi là vượt xa bình thường bậc cao tinh sĩ. Ở bậc cao tinh sĩ bên trong xem như là khác loại tồn tại. Nhưng hắn nhiều lần đối mặt tinh sư, đều chỉ có thể lợi dụng một chút thời tiết địa lợi. Lợi dụng trong tay có lợi điều kiện, lợi dụng mưu kế đến cùng tinh sư chiến đấu. Dù là bậc cao tinh sĩ thời kỳ trạng thái mạnh nhất Lê ông, cũng không dám cùng tinh sư chính diện đối chiến. Càng không cần nói kiểm tra đo lường phi thuyền trên những này bậc cao tinh sĩ. Mạnh nhất bất quá 14 cấp. Xa cách Lê ông bậc cao tinh sĩ thời kỳ chiến lực chênh lệch rất xa. Làm Lê ông tinh thần lực phóng thích sau. kiểm tra đo lường phi thuyền trong tất cả tinh sĩ đều bị 17 cấp đỉnh phong khủng bố uy thế áp chế. Bọn hắn không chỉ là thân thể không có cách gì động đậy, mà liền năng lực suy tư đều không có cách gì làm được. Này chính là bậc cao tinh sĩ cùng 17 cấp đỉnh phong tinh thần hệ tinh sư ở giữa chân thực chênh lệch. Không cần muốn chiến đấu, chỉ bằng mượn lấy lưu lộ ra ngoài tinh thần hệ tinh sư khí tức, liền có thể nhường tất cả tinh sĩ toàn bộ thể xác và tinh thần bị áp chế. Laura, phá giải phi thuyền hệ thống. Ta cần muốn chiếc này phi thuyền hướng Daoya văn minh bên kia phát ra hư giả đáp lại. Ẩn núp không gian nhà kho tồn tại. Lê ông thông qua tinh thần lực hướng chủ não Laura ra lệnh. Lúc này kiểm tra đo lường phi thuyền thượng cấp đang hướng kiểm tra đo lường phi thuyền hỏi thăm có cái gì phát hiện. Vừa mới lần thứ hai không gian ba động, là không gian nhà kho từ tầng không gian nhảy ra. Bởi vì đang đứng ở kiểm tra đo lường phi thuyền không gian quét hình phạm vi, bị kiểm tra đo lường phi thuyền cùng nhau thông qua Skynet truyền cho tổng bộ. Nếu như là cái khác trí năng, nghĩ muốn trong nháy mắt phá giải kiểm tra đo lường phi thuyền quyền hạn, lại không gián đoạn hồi phục tổng bộ hỏi ý, là căn bản không thể nào làm được. Nhưng chủ não Laura là cấp 9 văn minh chủ não. Dù là trí năng bóng không có cách gì phát huy ra chủ não Laura năng lực, nhưng chủ não Laura đối mặt cũng không phải là cấp 9 văn minh phi thuyền hệ thống. Cơ hồ là trong nháy mắt, mượn Leon tinh thần lực kết nối, chủ não Laura liền đem kiểm tra đo lường phi thuyền hết thảy toàn bộ khống chế. Về sau chính là một đống bị chủ não Laura xử lý qua số liệu. Gần như tại không có cái gì số liệu ngăn nước truyền cho tổng bộ. Tổng bộ bên kia mặc dù không có đạt được kiểm tra đo lường phi thuyền âm thanh hồi phục, nhưng kỹ càng tỉ mỉ số liệu so âm thanh càng có khả năng nói rõ vấn đề. Lại thêm lên tổng bộ cũng biết rõ nghiên cứu viên chỗ việc phương thức cùng bình thường tinh sĩ là không giống, tổng bộ cũng liền không có lại nhiều thêm truy hỏi. Lê ông tinh thần lực một mực chú ý kiểm tra đo lường phi thuyền tình huống. Nếu là xử lý không tốt lời nói, như vậy tiếp xuống đến chính là cùng Daoya văn minh một trận đại chiến rồi. Nói như vậy, đừng nói không gian nhà kho rồi, hắn chính mình cũng muốn chạy trốn lấy mạng. Laura, không gian nhà kho có ẩn núp tự thân năng lực sao? Lê ông nhìn hướng ở vũ trụ bên trong cực kỳ bắt mắt không gian nhà kho, lập tức hỏi nói, chủ nhân, không gian nhà kho ẩn núp năng lực không hề mạnh. Bất quá ứng phó chỗ này văn minh là không thành vấn đề. Nếu như cần, ta còn có thể xâm lấn Skynet, che giấu không gian nhà kho tồn tại. Chủ não Laura rất mau trở lại nói, kia liền mở ra ẩn núp năng lực. Lê ông phát ra mệnh lệnh, không gian nhà kho mặt ngoài màng mỏng biến được lại không trong suốt. Nội bộ căn cứ hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không gian nhà kho từ Lê ông trước mặt tan biến. Tầng kia màng mỏng cũng bắt đầu rồi biến ảo, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Lê ông dùng tinh thần lực cảm giác rồi một chút, chỉ phát hiện rồi màng mỏng tồn tại, không có cách gì phát hiện không gian bên trong nhà kho. Không gian nhà kho ẩn núp năng lực, chỉ là bổ sung năng lực, ẩn núp năng lực cực kỳ yếu kém, nhưng hoàn toàn có thể không nhìn cấp 6 văn minh các loại quét hình. Chỉ cần không phải là gặp đến tinh sư cấp tồn tại, liền sẽ không có cái gì phiền phức. Lê ông lúc này cũng coi là đem tâm buông xuống một nửa. Một nửa khác cần muốn đem không gian nhà kho mang rời khỏi Daoya tinh vực mới có thể dùng. Hắn tinh thần lực về đến rồi kiểm tra đo lường phi thuyền. Hắn tâm thần một động, kiểm tra đo lường phi thuyền bên trong tất cả tinh sĩ đại não đều mất đi rồi ý chí. 17 cấp đỉnh phong tinh thần lực phá hủy đầu óc của bọn hắn. Cho chiếc này kiểm tra đo lường phi thuyền thiết lập một cái đường biển. Thông qua không gian đường giao thông đến Daoya tinh vực biên giới. Lại tiến vào đến văn minh chi ngoài tinh vực. Lê ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Chủ não Laura đối kiểm tra đo lường phi thuyền tiến hành rồi thiết lập. Kiểm tra đo lường phi thuyền ở một đạo tia sáng bên trong tan biến không thấy. Lê ông lấy ra rồi vũ trụ hành giả số, Hắn sử dụng năng lượng đòi đem không gian nhà kho cùng vũ trụ hành giả số kết nối. Sau đó khởi động rồi vũ trụ hành giả số 3 đài động cơ. Bởi vì không gian nhà kho thể tích quá lớn, không có cách gì tiến vào không gian đường giao thông. Hắn chỉ có thể dùng vận chuyển phương thức dùng vũ trụ hành giả số dẫn dắt không gian nhà kho rời khỏi. Leon ngồi ở vũ trụ hành giả số khoang điều khiển bên trong, nhìn lấy màn sáng trên số liệu. Hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng vũ trụ hành giả số dẫn dắt như thế lớn vật thể. Không gian nhà kho là không có cách gì tự mình di động. Nó chế tạo chính là một chỗ không gian cố định nhà kho. Duy nhất có khả năng di động phương thức, chính là tiến vào tầng không gian, hoặc rời khỏi tầng không gian trở về chủ không gian. Cũng tốt ở vũ trụ hành giả số mặc dù thể tích to lớn, nhưng đây là ở vũ trụ bên trong. Chỉ cần vũ trụ hành giả số không ngừng tăng tốc, liền có thể đem tốc độ tăng lên tới vũ trụ hành giả số tốc độ cao nhất 80%. Chỉ là cái này quá trình có chút dài mà thôi. Không có cách gì làm đến thời gian ngắn tăng tốc. Chờ vũ trụ hành giả số dẫn dắt không gian nhà kho tiến vào đến ổn định vận chuyển trạng thái sau, Leon cũng đã nhận được vũ trụ hành giả số ổn định vận chuyển tốc độ. Dùng cái này vận chuyển tốc độ, muốn rời khỏi Daoya tinh vực, cần muốn trọn vẹn 23 ngày thời gian. Đây là ngắn. Vũ trụ hành giả số cho dù là tốc độ nhận đến rồi ảnh hưởng, nhưng tốc độ độ y nguyên là cái khác phi thuyền không cách nào so sánh. Leon nhìn lấy tinh đồ. Tinh đồ đời trước biểu vũ trụ hành giả số nhỏ điểm đang di động lấy. Mà ở vũ trụ hành giả số tinh vực phụ cận bên trong, tất cả phi thuyền đều bị đánh dấu rồi ra đến. Này thuận tiện hắn trước giờ làm tốt trốn tránh chuẩn bị. Có lấy không gian nhà kho cái này thể tích to lớn bao phục ở. Nếu như là đột nhiên gặp nhau, nhưng là không có cách gì tránh đi. Liền ở Leon điều khiển lấy vũ trụ hành giả số ở vũ trụ bên trong vận chuyển thời điểm, Daoya văn minh bên kia cũng phát hiện rồi kiểm tra đo lường phi thuyền khác thường. Kiểm tra đo lường phi thuyền đột nhiên tan biến ở Skynet phạm vi. Này nhường Daoya phía chính phủ không biết phát sinh rồi cái gì. Lập tức liền có nhiều chiếc phi thuyền căn cứ Skynet theo dấu vết tin tức, tìm tới rồi kiểm tra đo lường phi thuyền rời đi phương hướng. Rời đi rồi Daoya tinh vực về sau, căn cứ kiểm tra đo lường phi thuyền lưu lại xuống đến phi hành lưu lại khí tức, hướng về kiểm tra đo lường phi thuyền theo dấu vết mà đi. Ở 2 ngày sau, Daoya chính phủ phi thuyền đuổi kịp kiểm tra đo lường phi thuyền. Bất quá vì rồi trên kiểm tra đo lường phi thuyền còn là gặp đến rồi một chút phiền toái. Quyền sử dụng hạn căn bản không có cách gì khống chế kiểm tra đo lường phi thuyền. Cuối cùng chỉ có thể từ bậc cao tinh sĩ đến gần, cưỡng ép phá vỡ rồi kiểm tra đo lường phi thuyền xác ngoài mới đến dùng tiến vào. Kiểm tra đo lường phi thuyền nội bộ tình huống nhường tiến vào bậc cao tinh sĩ trái tim băng giá. Bao quát nghiên cứu viên cùng chiến đấu tinh sĩ ở bên trong tất cả tinh sĩ tất cả đều tử vong. Từ nó thân thể trên còn không có cách gì tìm ra vết thương. Leon sử dụng 17 cấp tinh thần lực công kích là nhằm vào linh hồn. Trực tiếp phá hủy tất cả tinh sĩ linh hồn. Bọn hắn thân thể là hoàn chỉnh. Chuyên nghiệp nhân viên điều tra lên thuyền. Bắt đầu đối kiểm tra đo lường phi thuyền tiến hành điều tra. Lại đợi đến đem kiểm tra đo lường phi thuyền kéo về Daoya tinh vực. Đây đã là 7 ngày sau đó việc rồi. Leon chỉ là động rồi một điểm tiểu tay chân, liền nhường Daoya văn minh chính phủ bỏ qua rồi tốt nhất thời gian. Ở không có cách gì đạt được Skynet giúp đỡ tình huống dưới, nghĩ muốn ở Daoya tinh vực bên trong tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.